Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, thần bí cốc huyền. Lạnh như băng trong lao ngục, chỉ có trắng hếu ánh trăng cùng hai cái giai hạ chi tù. Sử quỷ cao nhân mang theo kiêng kỵ ngữ khí đưa ra muốn gặp một lần thiên ất kiếm. Từ ngôn há có thể làm cho hắn như nguyện. Đừng nói hiện tại không cầm ra thiên ất kiếm càng gọi không ra tiểu mộc đầu. Coi như có thể cầm ra được, cũng sẽ không dễ dàng làm cho một cái cổ quái tên nhìn thấy. Trước đây đã cảm thấy cái này sử quỷ rất kỳ quái, mang theo quỷ dị mục đích. Bây giờ từ ngôn càng phát giác cao nhân cổ quái thậm chí xa lạ. Thật giống như không phải một cái thế giới người giống nhau. Người ở cái gì địa phương nghe nói thiên ất? Người nói trước đi, nếu không thì đừng nghĩ nhìn thấy chân chính thiên ất kiếm. Từ ngôn vẫn như cũ dọc theo góc nhà tìm kiếm, không lâu sau theo trong góc phòng tìm được rồi một cái run một dạng hắc trùng. Bắt lại nâng ở lòng bàn tay nhìn một chút, cẩn thận thu nhập ống tay áo. Dường như tìm được này nho nhỏ hắc trùng, so với tìm được dạ nhãn còn muốn làm hắn an lòng. Nếu như ta không nhìn lầm, người thiên ất kiếm chỉ là mảnh nhỏ mà thôi. Mặc dù là mảnh nhỏ, nhưng ngươi có thể vận dụng thiên ất kiếm, mới có thể chém ra cái này phương linh bảo giới. Chúng ta là có thể thoát khốn. Cao nhân không thấy được từ ngôn động tác, ngồi xổm góc nhà thở dài nói. Xem ra ngươi đã không vận dụng được thiên ất kiếm. Chúng ta không có cơ hội chạy đi. Rõ ràng thiên hội hành hình. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết thảm ở linh bảo giới trong. Đã chắc chắn phải chết. Vậy thì nói một chút lai lịch của ngươi được rồi. Ngươi nói một chút ở bực nào chỗ nghe nói thiên ất kiếm. Từ ngôn không nhanh không chậm nói đạo. Có thể hay không nói cho ta. Năm đó ngươi ở đây Tây Châu vãng sinh động dưới nền đất phát hiện khóa vực truyền tống đại trận. Thời điểm, đại trận kia đến tột cùng là loại nào dáng dấp? Cao nhân không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Lấy địa hỏa thay thế tam phương linh lực, chỉ cần khảm nạm nhất kiện địa linh bảo là được khai mở. Không có gì đặc biệt đường. Lấy hỏa chuyển linh, đó là cao thâm cỡ nào trận đạo thủ pháp. Cư nhiên bị nói thành không có gì đặc biệt đường. Hắc hắc, nếu như bị chân chính trận đạo đại gia biết được, sợ muốn chọc giận được thổ huyết. Năm đó đuổi giết ta trận đạo đại gia có không thiếu. Không thấy người nào thổ huyết. Bọn họ toán trận đạo đại gia một đám không kiến thức lũ nhà quê mà thôi. Tây Châu hóa thần bị ngươi nói thành là lũ nhà quê. Cái kia cao thủ chân chính đến tột cùng ở bực nào chỗ đây? Ngươi ở đây dưới nền đất truyền tống trận phía dưới, có phải hay không gặp được một cái lấy địa hỏa câu mây chữ? Sửu quỷ cao nhân trầm ngâm một cái, trầm giọng nói ra lời nói này. Nghe nói mây chữ, từ ngôn động tác chính là bị kiềm hãm. Người đã sớm biết dưới nền đất truyền tống trận, cần gì phải tới hỏi ta? Từ ngôn liếc mắt đối phương, cao nhân biết rõ còn hỏi có vẻ thập phần làm ra vẻ. Ta chưa thấy qua, ta tới nơi đây kỳ thực không lâu sau. Cao nhân thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, trong tay vuốt vuốt không có chữ lệnh bài, nói, quen biết một hồi cũng coi như duyên phận, đã đều phải chết, ta kể cho ngươi câu chuyện được rồi. Xin lắng tai nghe, từ ngôn không đang tìm miểu không, có tung tích dạ nhãn, mà là ngồi xuống, có một cái địa phương, ở xa xôi tinh không phần cuối, cách nơi này vô biên vô hạn. Người có thể mang bên ngoài tưởng tượng thành trong truyền thuyết thiên đình hoặc tiên giới. Nơi ấy vô số cao thủ, cường giả như rừng, tới tự vạn giới trí cường vô số kể. Còn có vô tận hung thần ác sát. Bọn họ lực phá hoại cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Vì thiên đình trật tự, tiên hậu duệ thiết lập cường đại giám thị, lấy tàn khốc thủ đoạn tiến hành trấn áp, làm cho những thứ kia tới tự vạn giới cường giả đều muốn tuần hoàn thiên đình thiết luật. Như người nào không tuân thủ, cũng sẽ bị tàn nhẫn nhốt, thậm chí tiêu diệt. Ở mảnh này hay là trong thiên đình, tồn tại cũng không tuân thủ trật tự tên. Bọn họ mạnh mẽ lại cao ngạo, siêu nhiên lại máu lạnh. Bọn họ là vạn giới trung chân chính trí cường, có thể chu tiên tồn tại. Vì khống chế những thứ này chu tiên giả, Tiên hậu Duệ lấy đặc thù thủ đoạn đem bên ngoài phong ấn lên. Chỉ có như đây, mới có thể làm cho trật tự vĩnh tồn. Nhưng là những thứ kia chu tiên giả bên trong, có hai vị kinh khủng tên trốn thoát. Bọn họ là trời xanh địch thủ cũ. Bọn họ không chết không ngớt. Bọn họ lấy vũ trụ vì chiến trường. Lấy tinh thần làm vũ khí. Một đường chém giết, theo thiên hà bên này, tới sát bên kia, cuối cùng biến mất ở vô tận tinh không phần cuối. Cao nhân giảng thuật, tràn đầy đặc biệt, phảng phất một loại truyền thuyết. Cho dù ai nghe nói chi sau đều sẽ đem bên ngoài cho rằng một cái cố sự. Duy chỉ có từ ngôn, từ nơi này lần giảng thuật xuôi tai ra một ít đỏ không giống tầm thường. Người nói thiên đình, không phải tiên giới, mà là vạn giới ngục. Từ ngôn thanh âm trầm thấp, lộ ra một loại quái dị. Nghe nói vạn giới ngục ba chữ, sử quỷ cao nhân bỗng nhiên cả kinh. Nhìn về phía từ ngôn ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc cùng không giải khai. Cao nhân do dự một lát, nói, ngươi ở đây bực nào chỗ nghe nói vạn giới ngục. Không có trả lời đối phương hỏi. Từ ngôn lần nữa nhìn chằm chằm cao nhân nói ra, ngươi nói hai vị kia lấy vũ trụ vì chiến trường. Lấy tinh thần làm vũ khí cường giả. Có phải hay không Vân Tiên Quân cùng Cốc Huyền? Người nào nói cho người biết? Cao nhân cả kinh đứng lên. Bất khả tư nghị trừng lớn con mắt. Gặp quỷ, Tiên Quân ca dao. Quả nhiên là thật. Từ ngôn khóa nổi lên hai hàng lông mày. Nguyên lai cái kia thủ Vân Tiên Quân lưu lại ca dao trong giảng thuật đồ đạc. Cũng không phải cố sự, mà là chân thực. Người được đã đến thiên ất kiếm mảnh nhỏ. Do đó gặp được một ít chữ viết di lưu. Nguyên lai như đây. Cao nhân kinh ngạc dần dần thối lui. Vạn giới ngục là cái gì địa phương? Vân Tiên Quân cùng Cốc Huyền lại có gì chủng liên quan? Từ ngôn trầm giọng hỏi. Đã quên vạn giới ngục đi. Trần Vũ giới tốt, có thể còn sống càng tốt hơn. Cao nhân thấp nói rằng, Tiên Quân cùng Cốc Huyền chỉ là truyền thuyết mà thôi. Là ta nghe nói mà đến. Ta không lừa ngươi. Ta chỉ biết Vân Tiên Quân vũ khí, là tên là Thiên Ất Kiếm Hỗn Thiên Chí Bảo. Cốc Huyền đây, Cốc Huyền vũ khí là cái gì? Từ ngôn truy vấn, không được biết, Cốc Huyền quá mức thần bí. Thần bí đến không ai thấy qua Cốc Huyền bản thể. Không ai biết Cốc Huyền là tiên là ma vẫn là yêu. Ta chỉ nghe nói qua một cái tin đồn. Nghe đồn nói Cốc Huyền không phải người sống, cũng không phải người chết. Mà là tồn tại ở sinh tử trong kẽ hở quái vật. Sở hữu bất hủ thọ nguyên cùng sinh mệnh. Cốc Huyền không chỗ nào không ở. Có thể hóa thanh phong. Có thể dung nhật nguyệt. Cốc Huyền là ngôi sao. Tinh quang chiếu sáng đại địa chính là hắn quốc độ. Cốc Huyền là mây. Vân ảnh phạm vi bảo phủ là của hắn chỗ vui chơi. Cốc Huyền không có chân chính bản thể. Khi thì hóa thành phi thiền vui mừng minh. Khi thì biến thành vũ hạc bay cao, hắn có thể dung vào vạn vật chi chung, cũng có thể ở bất luận người nào trên, lên, sống ở, thật thấp nỉ non âm thanh, làm lưu chuyển ánh trăng, nghe đã dậy chưa bất luận cái gì hướng tới, ngược lại thập phần sấm nhân, tới tự sửu quỷ giảng thuật, miêu tả ra một loại thần linh vậy nhân vật mạnh mẽ. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia căn bản cũng không phải là người. Mà là thiên đạo, người nói, chẳng lẽ là chân tiên? Nhân gian giới căn bản không có mạnh như vậy người. Từ ngôn sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, phản bác, truyền thuyết mà thôi, trong truyền thuyết cố sự, kỳ thực ta cũng không tin. Ta kể xong, người nên đem thiên ất kiếm tàn phiến lấy ra, nhìn chúng ta một chút có không có cơ hội chạy ra cái này phương thiên địa. Cao nhân chờ từ ngôn, lấy ra thiên ất kiếm. Đáng tiếc nhân gia căn bản là không có động. Thiên ất kiếm không cầm ra đến. Bị phong ở ta trong nguyên thần. Ta cũng muốn ly khai linh bảo giới. Từ ngôn nhìn chằm chằm cao nhân. Nói. Hơn nữa ngươi nói thật không minh bạch. Mây mù dày đặc. Ta nghe không ra câu nào là thật câu nào là giả. Như ngươi nghĩ liên thủ chạy ra linh bảo giới. Tốt nhất nói chút thật nói. Nói thật ngươi cũng sẽ không tin. Ta nói ta đến từ thiên ngoại. Ngươi tin không? Cao nhân bĩu môi. Nói xong bỗng nhiên cả kinh. Lần nữa nhìn về phía từ ngôn. Nói. Ngươi mới vừa nói cái gì?